Kết hôn nhanh chóng, chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trong thư phòng, Lý Sơn nhìn anh ta, hỏi, chuyện tối ngày hôm qua, ngài định xử lý như thế nào? Hoa Ngọc Thành tối hôm qua tức giận như vậy, Lý Sơn cho là Cố Đinh Cần chết chắc, Hoa Ngọc Thành hôm nay khẳng định sẽ đi tìm hắn. Kết quả Hoa Ngọc Thành hôm nay lại không có nhắc đến chuyện này. Chuyện này làm cho Lý Sơn không định được hoài nghi Cao Thanh Thu đã đổ thuốc mê gì cho Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nói. Trước hãy chờ xem, Cao Thanh Thu có thể nghĩ tới sự tình anh ta cũng có thể muốn lấy được. Nếu Thu Thu đã đi tìm Cố Sâm rồi mình lại ra mặt chỉ sẽ làm cho sự cố gắng của Cao Thanh Thu uổng phí. Đối với Cố Đinh Cần, Mạnh Bảo chỉ sẽ khiến anh ta càng ngày càng không nghĩ ra, cho nên có lúc cũng cần những thủ đoạn ôn hòa. Lý Sơn than thở, hy vọng cậu ta lần này có thể suy nghĩ ra đi. Đừng không ngày nào không đều tự tìm đường chết. Lý Sơn coi như người ngoài cuộc, nhìn đến quả thực là run sợ trong lòng. Khi hai người vừa nói chuyện, cửa bị gõ, tiếng gõ cửa rất nhẹ, cũng không có quy luật. Lý Sơn đi mở cửa, nhìn thấy bóng đèn nhỏ đứng ở trước cửa, để trần đôi chân. Cậu nhóc, sao con lại tới đây? Ôm một cái, bóng đèn nhỏ hướng về phía Lý Sơn đưa tay ra. Lý Sơn cười một tiếng, không có chút sức nào để kháng được mà bế nó ôm vào lòng đi vào, nói với Hoa Ngọc Thành. Ngài Hoa, Dương Dương tới rồi. Hoa Ngọc Thành nhìn đứa bé này một cái. Con tới đây làm gì? Ba đang làm việc. Mỗi lần đối mặt với con trai, Hoa Ngọc Thành luôn với bộ dạng lạng lùng. Dù sao đây chính là tình địch số một của anh ta. Bóng đèn nhỏ nhìn vật trang trí nhỏ trên bàn làm việc của Hoa Ngọc Thành, đưa tay ra. Con muốn. Hoa Ngọc Thành trừng mắt liếc nó một cái, ghét bỏ. Con làm sao cái gì cũng muốn. Mặc dù nói như vậy, anh ta vẫn nháy mắt cho Lý Sơn. Cho nó. Lý Sơn lấy cái vật trang trí nhỏ, đưa tới trong tay bóng đèn nhỏ, Hoa Ngọc Thành nói. Không thể thả trong miệng, nói xong ánh mắt của anh ta lại rơi vào đôi chân trắng nhỏ bóng đèn nhỏ. Làm sao không mang giày, mặc dù trong nhà không lạnh, nhưng anh ta vẫn không thích cậu nhóc này đi trần chân, không mang giày ngược lại tại nơi Hoa Ngọc Thành, đối với con trai rất nghiêm khắc là được rồi. Lý Sơn không nhịn được kháng nghị, ngài Hoa tôi cảm thấy ngài đối với cậu chủ nhỏ quá nghiêm túc rồi. Đối với con ruột mình cũng dữ dội như vậy, Lý Sơn nhất thời cảm thấy mình bình thường bị đối xử thế nào cũng không có chút nào oan uổng rồi. Hoa Ngọc Thành nói, ý kiến rất lớn, cũng không phải con của cậu, mắc mớ gì tới cậu. Lý Sơn không nói gì, được ngài là ông chủ, ngài nói gì cũng đúng. Anh ta ôm lấy bóng đèn nhỏ, thấy nó thật sự quá đáng yêu. Nếu không tôi đem đưa cậu chủ nhỏ ra đi, không quấy rầy đến ngài làm việc. Ngược lại Hoa Ngọc Thành cũng không thích bóng đèn nhỏ. Lý Sơn đang ôm lấy bóng đèn nhỏ đi ra cửa chỉ nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói. Bế nó cho tôi, người không có nhìn lầm, Hoa Ngọc Thành chính là cái loại này, miệng nói không muốn, nhưng thật sự yêu con mình yêu muốn đến mức mất cả tính mạng cũng được. Mỗi lần bóng đèn nhỏ đến tìm anh ta, mặc dù anh ta miệng nói ghét bỏ, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Chỉ tiếc bình thường Cao Thanh Thu cùng với bóng đèn nhỏ ở chung một chỗ thật giống như liền không chuyện gì liên quan đến anh ta. Thế cho nên anh ta nhìn tên tiểu tử này càng xem càng ghét. Lý Sơn cười một tiếng, cũng không nói ra, đưa bóng đèn nhỏ đến. Hoa Ngọc Thành ôm lấy bóng đèn nhỏ, phân phó Lý Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy đôi giày cho tôi, đi chân trần giống như cái gì. Lý Sơn nhanh đi lấy giày. Trong thư phòng chỉ có Hoa Ngọc Thành cùng bóng đèn nhỏ hai người, bóng đèn nhỏ cầm lấy vật trang trí nhỏ ở trong tay nhìn, con người đen nhánh của Hoa Ngọc Thành nhìn về con mình, ở góc độ người khác không thể nhìn thấy, khóe miệng nhếch lên. Hôm nay ai đưa con trở về? Cách Trương,